Yêu trọn một đời Nguyệt Tầm Tinh. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Mộ Xương về phòng, cô thay một bộ đồ mới rồi đi xuống. Áo sơ mi ngắn tay mềm mại kết hợp với quần ống rộng màu vàng cam. Dưới chân mang một đôi dép lê mềm, đạp trên cầu thang bằng gỗ tạo ra tiếng vang. Mộ Xương, giấm là một loại gia vị lỏng có tính axit lên men. Có gì ngon vậy? Ở nước ngoài, cô học ngành thiết kế trang phục chuyên nghiệp. Cô đã có ý tưởng thành lập một studio và một thương hiệu cá nhân từ rất lâu rồi. Việc lớn đầu tiên phải làm sau khi trở về Trung Quốc là đây. Dì Chu đã làm xong bữa sáng. Một mẻ hoành thánh mới ra lò được đựng trong chén sứ trắng. Nước súp đậm đà nóng hôi hổi. Tạ Minh Lãng, có thứ mà ông nội cô thấy hứng thú. Mộ Xương búi tóc lên, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, mặc một chiếc áo cotton thoải mái, quần đùi mát mẻ, khoanh chân ngồi, tư thế lười biếng thản nhiên. Mộ Xương cảm thấy lạ lùng, tên đầu gỗ này còn có biểu cảm khác nữa cơ đấy. Trên cùng là những cọng hành lá màu xanh, nhìn rất ngon miệng, bên trái chút nữa. Mộ Xương, có thứ gì thu hút tôi sao? Mộ Xương không ngồi trên ghế ăn mà bưng cái chén đi ra ngoài. Rồi sau đó cô dừng lại ở cửa. Dì Chu ngừng một chút rồi lập tức hiểu ra. Vâng, dì Chu nhìn theo mắt cô. Thấy được người đàn ông đang cúi đầu túi hoa. Bà có hơi kinh ngạc. Tiểu Tạ, sao cậu lại thức dậy sớm vậy? Còn đang tưới hoa à? Tạ Dịch Thần đưa lưng về phía cô. Nhích chậu hoa qua bên trái. Để bên trái, Mộ Xương dựa vào cạnh cửa, trong miệng ngậm đồ ăn, gương mặt hơi phồng lên, giọng nói ồm ồm, là anh ta muốn tưới. Sau khi Mộ Xương về phòng, cô thay một bộ đồ mới rồi đi xuống. Mộ Xương dùng cây quạt chỉ, anh liền nghe theo dọn qua đó. Tạ Dịch Thần ngồi xổm trên mặt đất nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt không rõ ràng. Thời gian gửi là một tiếng trước, lúc đó điện thoại của cô còn đang sạc, Mộ Xương còn tắt âm nên không thấy. Giọng nói người đàn ông nặng nề, ngữ điệu bằng phẳng để lại một câu. Biểu cảm kia như đang muốn nói, trông tôi có giống như là muốn lắm không? Dì Chu lau bàn trà phía sau anh, thấy anh làm lưu loát nên bà suy đoán. Chắc ở nhà Tiểu Tạ cũng hay làm việc lắm nhỉ? Mộ Xương chớp chớp mắt với anh, ra vẻ vô tội. Cô chủ đang ở trong phòng ngủ. Dì Chu nhìn lên lầu 3. Phòng ngủ của Mộ Xương đóng chặt. Không phải, cô ấy ăn sáng rồi mới lên ngủ. Mối quan hệ giữa hai người đã có một sự thay đổi nhỏ kể từ khi vết thương mà con mèo cào anh chiều hôm qua. Tạ Minh Lãng không ngừng nhắn tin cho cô, còn điện thoại nữa. Tạ Dịch Thần không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục tưới nước. Vóc dáng người đàn ông cao lớn, giơ tay lên là có thể lau được ở chỗ trên cao. Anh đứng đó nghiêm túc lau cửa sổ. Không cần đâu, Mộ Xương buông cái chén không ra. Chỉ bên ngoài, dì múc một chén cho người đang tưới nước ngoài kia nha. Dì Chu cũng không ngăn trở, coi như anh là người trẻ tuổi nên thích làm việc. Anh há miệng cắn một cái, lớp vỏ mỏng, nhân nhiều, nêm nếm vừa vặn, làm ấm cả bụng. Đến khi Tạ Dịch Thần tưới xong mấy chục chậu hoa rồi Mộ Xương cũng ăn gần hết hoành thánh trong chén. Tạ Dịch Thần đang định giải thích rõ ràng thì dì Chu bước vào. Anh đưa điện thoại cho bà. Tạ Dịch Thần, lúc này anh trừng mắt tôi hả? Tạ Dịch Thần từ chối theo bản năng. Không cần đâu à? Cô cầm cái chén không đi vào phòng bếp. Dì Chu, còn hoành thánh không? Dì Chu cũng không ngăn trở. Coi như anh là người trẻ tuổi nên thích làm việc. Dì Chu nhìn vào trong nồi. Con, để tôi múc thêm cho cô chủ nhé. Không phải tất cả các chậu hoa này đều giống nhau sao? Không cần đâu. Mộ Xương buông cái chén không ra. Chỉ bên ngoài. Dì múc một chén cho người đang tưới nước ngoài kia nha. Dì Chu đã làm xong bữa sáng. Một mẻ hoành thánh mới ra lò được đựng trong chén sứ trắng. nước súp đậm đà nóng hôi hổi. Tạ Dịch Thần, đúng vậy, dì Chu ngừng một chút rồi lập tức hiểu ra. Vâng, phía trước là một ngôi nhà bằng kính trong suốt, có điều hòa và sưởi ấm quanh năm. Mộ Xương sợ nóng nên mở điều hòa lên rồi nằm trên ghế bên trong đó. Tạ Dịch Thần nhanh chóng khôi phục biểu cảm lạnh lùng, nâng cánh tay lên lau mồ hôi bên cạnh mặt. Mộ Xương ăn no rồi về phòng. Thật ra Mộ Xương biết ý đồ khi cậu mời cô đi. Cô chỉ muốn mua một món quà cho ông cụ hai nhà họ Mộ trước khi về nước. Nhưng cô chỉ mua được cho bà cụ Mộ, còn ông Mộ thì không thích cái gì. Dì Chu nhìn vào trong nồi. Con, để tôi múc thêm cho cô chủ nhé. Sau khi cô lên lầu thì Tạ Dịch Thần cũng đi vào cửa. Tạ Dịch Thần ngồi xổm dưới đất, một cánh tay tùy ý đáp trên đầu gối. Áo phông đen cộc tay hằn các cơ bắp, đường cong từ cánh tay đến xương cổ tay đẹp đẽ. Dì Chu đặt một cái chén lên bàn, vừa cười vừa vẫy tay anh lại. Tiểu Tạ vất vả rồi. Lại đây, ăn bữa sáng nào. Anh sắp hết kiên nhẫn, nhướng mày rủ xuống, ánh mắt nhẹ nhàng quay đầu nhìn cô. Anh vừa mang một chậu hoa bằng hoa lài từ ngoài cửa vào, đặt đến trước mặt, không nói lời nào chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đen láy, như là đang dò hỏi. Tạ Dịch Thần từ chối theo bản năng. Không cần đâu à, cậu ăn nhanh đi, để nguội là không ăn được đâu. Bà nói xong rồi vội đi làm việc khác. Khách khí gì chứ, dì Chu ấn anh ngồi lên ghế, vỗ vỗ vai anh. Còn nữa, đây là cô chủ bảo tôi chuẩn bị cho cậu đấy. Khách khí gì chứ, dì Chu ấn anh ngồi lên ghế, vỗ vỗ vai anh. Còn nữa, đây là cô chủ bảo tôi chuẩn bị cho cậu đấy. Đang phát sầu vì không biết phải mua quà gì cho nhà họ Mộ thì bây giờ đã có câu trả lời rồi. Tạ Dịch Thần nhìn vào phòng khách, không có bóng dáng cô đâu. Cô ấy đâu rồi à? Mộ Xương dựa vào cạnh cửa, trong miệng ngậm đồ ăn, gương mặt hơi phồng lên, giọng nói ồm ồm, là anh ta muốn tưới. Thật ra Mộ Xương không ngủ trong phòng, cô đang xem tài liệu mà trợ lý Trần gửi cho cô. Cô chủ về phòng rồi, chắc là đi ngủ bù. Cậu ăn nhanh đi, để nguội là không ăn được đâu. Bà nói xong rồi vội đi làm việc khác. Cô cũng lười giải thích, đi vào thẳng chủ đề. Tìm tôi có việc gì? Tạ Dịch Thần cúi đầu nhìn hoành thánh trong chén, do dự một lát rồi cầm lấy cái thìa đặt bên cạnh, đảo từ dưới lên, mùi thơm xộc vào mũi. Tạ Dịch Thần nhớ tới lời lúc nãy dì Chu vừa nói. Anh đáp, cô ấy ngủ rồi. Anh há miệng cắn một cái, lớp vỏ mỏng, nhân nhiều, nêm nếm vừa vặn, làm ấm cả bụng. Anh đã quên mất đã bao lâu rồi anh mới được ăn lại bữa sáng nóng hổi như thế này. Qua bên phải chút. Sau khi xong bữa sáng, dì Chu bắt đầu dọn dẹp phòng khách. Tạ Dịch Thần thấy bà làm một mình thì đi qua định giúp đỡ. Sau vài lần bị bà từ chối mãi thì cuối cùng anh cũng được giúp. Tạ Dịch Thần ngồi xổm trên mặt đất, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt không rõ ràng. Vậy làm phiền Tiểu Tạ cậu lau hộ tôi cửa sổ nhé. Vừa mới đi, điện thoại trong phòng khách vang lên. Vâng, Tạ Minh Lãng, gọi đại công chúa. Vóc dáng người đàn ông cao lớn, giơ tay lên là có thể lau được ở chỗ trên cao. Anh đứng đó nghiêm túc lau cửa sổ. Cậu không ngừng nói xấu cô rồi bắt đầu nói vào chuyện chính. Có một bữa tối đấu giá từ thiện ở khách sạn Quân Đường Bắc Thành. Cô có đi không? Tấm kính tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Bàn tay mảnh mai và xinh đẹp cầm chiếc rẻ. Gương mặt góc cạnh rõ ràng. Mấy hôm trước cậu đã cho người đi thăm dò buổi đấu giá thử rồi. Biết được lần này có một bức tranh của họa sĩ mà ông cụ Mộ thích quyên tặng. Dì Chu lau bàn trà phía sau anh, thấy anh làm lưu loát nên bà suy đoán, chắc ở nhà Tiểu Tạ cũng hay làm việc lắm nhỉ. Thôi, chậu này không đẹp, dẹp đi, đổi chậu khác. Cô rút dây sạc ra, bấm vào cuộc gọi nhỡ đầu tiên và gọi nó. Bên kia trầm mặc vài giây, Rồi có một tiếng nam truyền đến, giọng điệu nghi hoặc, nhà họ Mậu. Tả Dịch Thần cong lưng, giặt sạch rẻ lau rồi đáp. Mộ Xương chớp chớp mắt với anh, ra vẻ vô tội. Mẹ anh không khỏe nên trước kia anh ở nhà thường hay san sẻ công việc với bà. Tả Dịch Thần cong lưng, giặt sạch rẻ lau rồi đáp. Những việc này anh đã làm quen rồi. Dì Chu khen ngợi, đứa trẻ ngoan. Cuối cùng Mộ Xương đã chọn một tòa nhà văn phòng ở khu thương mại. Thiết kế 3 tầng có môi trường xung quanh tốt và giao thông thuận tiện. Bà nhanh nhẹn quét dọn sạch sẽ. Làm xong đi ra cửa đổ rác. Bên cạnh là một cái ao. Đàn cá rồng đỏ bơi trong nước nhả ra bọt. Vừa mới đi, điện thoại trong phòng khách vang lên. Tôi đi, Tạ Dịch Thần nghe thấy tiếng chuông vang lên không ngừng thì mới đi qua bắt máy. Anh dọn cái chậu hoa mà cô nói. Không đẹp, kia, đi ngang qua Mộ Xương mà không thèm nhìn sang bên cạnh. Xin chào, không biết bên kia nói gì mà gương mặt dì Chu vui vẻ rõ ràng. Là cậu chủ Tạ Minh Lãng à? Bên kia trầm mặc vài giây, rồi có một tiếng nam truyền đến. Giọng điệu nghi hoặc, nhà họ Mậu, dì Chu nhìn theo mắt cô. Thấy được người đàn ông đang cúi đầu túi hoa, bà có hơi kinh ngạc. Tiểu Tạ, sao cậu lại thức dậy sớm vậy? Còn đang tưới hoa à, Tạ Dịch Thần? Đúng vậy, tôi tìm Mộ Xương, những việc này anh đã làm quen rồi. Tạ Dịch Thần nhớ tới lời lúc nãy dì Chu vừa nói. Anh đáp, cô ấy ngủ rồi, tỏa ra một mùi hormone chết người. Rõ ràng ý anh là khác, nhưng giọng của người đàn ông bên kia đã trở nên lạnh xuống. Anh là ai? Mộ Xương đâu? Vâng, Tạ Dịch Thần đang định giải thích rõ ràng thì dì Chu bước vào. Anh đưa điện thoại cho bà. Mộ Xương không ngồi trên ghế ăn mà bưng cái chén đi ra ngoài. Rồi sau đó cô dừng lại ở cửa. Không biết bên kia nói gì mà gương mặt dì Chu vui vẻ rõ ràng. Là cậu chủ Tạ Minh Lãng à, Mộ Xương? Vâng, đến khi cô chủ tỉnh dậy tôi sẽ chuyển lời lại. Cô chủ đang ở trong phòng ngủ. Dì Chu nhìn lên lầu 3. Phòng ngủ của Mộ Xương đóng chặt. Không phải, cô ấy ăn sáng rồi mới lên ngủ. Đến khi Tạ Dịch Thần tưới xong mấy chục chậu hoa rồi Mộ Xương cũng ăn gần hết hoành thánh trong chén. Vâng. Đến khi cô chủ tỉnh dậy tôi sẽ chuyển lời lại. Cô cầm lấy điện thoại đang được sạc pin bên cạnh, gửi cho trợ lý Trần bố cục studio đã được thiết kế xong. Bảo ông ấy có thể bắt đầu tìm người trang trí chuẩn bị rồi. Thật ra Mộ Xương không ngủ trong phòng. Cô đang xem tài liệu mà trợ lý Trần gửi cho cô. Ở nước ngoài, cô học ngành thiết kế trang phục chuyên nghiệp. Cô đã có ý tưởng thành lập một studio và một thương hiệu cá nhân từ rất lâu rồi. Việc lớn đầu tiên phải làm sau khi trở về Trung Quốc là đây. Anh lại nhích qua bên phải một chút. Tạ Dịch Thần không nói gì nữa. Cúi đầu tiếp tục tưới nước. Tạ Minh Lãng không ngờ cô sẽ nghiêm túc giải thích. Giấm, là gì? Cuối cùng Mộ Xương đã chọn một tòa nhà văn phòng ở khu thương mại. Thiết kế 3 tầng có môi trường xung quanh tốt và giao thông thuận tiện. Mộ Xương ăn no rồi về phòng. Cô cầm lấy điện thoại đang được sạc pin bên cạnh, gửi cho trợ lý Trần bố cục studio đã được thiết kế xong. Bảo ông ấy có thể bắt đầu tìm người trang trí chuẩn bị rồi. Mẹ anh không khỏe nên trước kia anh ở nhà thường hay san sẻ công việc với bà. Dạo gần đây cô thích những chậu hoa trong sân vườn. Còn bảo dì Chu mua thêm các loại hoa khác về. Mua cả một xe tải đây. WeChat của trợ lý Trần đã phản hồi bằng một chữ. Vâng, trên cùng là những cọng hành lá màu xanh. Nhìn rất ngon miệng. Lúc này Mộ Xương cũng phát hiện WeChat có tin nhắn chưa đọc. Tạ Minh Lãng, gọi đại công chúa. Thời gian gửi là một tiếng trước. Lúc đó điện thoại của cô còn đang sạc. Mộ Xương còn tắt âm nên không thấy. Tạ Minh Lãng không ngừng nhắn tin cho cô. Còn điện thoại nữa. Cô cầm cái chén không đi vào phòng bếp. Dì Chu, còn hoành thánh không? Không có, do mắt tôi to thôi. Cô rút dây sạc ra. bấm vào cuộc gọi nhỡ đầu tiên và gọi nó. Chính cái nhìn này đã khiến Mộ Xương dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Bên kia vừa bắt máy là có tiếng trêu chọc của người đàn ông. Đại công chúa đã tỉnh dậy rồi à, sau khi xong bữa sáng. Dì Chu bắt đầu dọn dẹp phòng khách. Tạ Dịch Thần thấy bà làm một mình thì đi qua định giúp đỡ. Sau vài lần bị bà từ chối mãi thì cuối cùng anh cũng được giúp. Mộ Xương nghe vậy thì đoán chắc là nãy giờ cậu gọi cô không được nên mới gọi điện thoại phòng khách. Cô cũng lười giải thích. Đi vào thẳng chủ đề. Tìm tôi có việc gì? Xin chào. Tạ Minh Lãng nghe những lời này của cô xong thì hỏi lại. Không có việc gì thì không thể tìm cô à, Mộ Xương. Không có việc gì thì đi tìm mấy cô bạn gái kia của cậu đi. Mộ Xương, không có việc gì thì đi tìm mấy cô bạn gái kia của cậu đi. Cô chủ về phòng rồi, chắc là đi ngủ bù. Tạ Minh Lãng, vợ sắp cưới à, cô không ghen thật sao? Mộ Xương, giấm là một loại gia vị lỏng có tính axit lên men. Có gì ngon vậy? Sau khi mua mấy chậu hoa về, Mộ Xương bắt đầu trang trí sân vườn. Sau khi cô lên lầu thì Tạ Dịch Thần cũng đi vào cửa. Tạ Minh Lãng không ngờ cô sẽ nghiêm túc giải thích. Giấm, là gì? Cậu không ngừng nói xấu cô rồi bắt đầu nói vào chuyện chính. Có một bữa tối đấu giá từ thiện ở khách sạn Quân Đường Bắc Thành. Cô có đi không? Tạ Dịch Thần nhìn vào phòng khách. Không có bóng dáng cô đâu. Cô ấy đâu rồi à? Mộ Xương, có thứ gì thu hút tôi sao? Tạ Minh Lãng, có thứ mà ông nội cô thấy hứng thú. Ông nội của Mộ Xương, ông cụ của nhà họ Mộ rất thích sưu tầm tranh Trung Quốc. Ai quen biết cũng biết sở thích của ông cụ. Tạ Minh Lãng cũng biết, mấy hôm trước cậu đã cho người đi thăm dò buổi đấu giá thử rồi. Biết được lần này có một bức tranh của họa sĩ mà ông cụ Mộ thích quyên tặng. Đúng lúc Mộ Xương về nước, Tạ Minh Lãng nghĩ nhân cơ hội này để ra mắt vị hôn thê của mình trước công chúng và cho hai bên gia đình biết. Đúng lúc Mộ Xương về nước, Tạ Minh Lãng nghĩ nhân cơ hội này để ra mắt vị hôn thê của mình trước công chúng và cho hai bên gia đình biết. Tôi đi, thật ra Mộ Xương biết ý đồ khi cậu mời cô đi. Cô chỉ muốn mua một món quà cho ông cụ hay nhà họ Mộ trước khi về nước. Nhưng cô chỉ mua được cho bà cụ Mộ, còn ông Mộ thì không thích cái gì. Tôi tìm Mộ Xương, đang phát sầu vì không biết phải mua quà gì cho nhà họ Mộ thì bây giờ đã có câu trả lời rồi. Hai ngày sau, Mộ Xương không ra cửa mà chỉ ở im ở nhà. Dì Chu khen ngợi, đứa trẻ ngoan, dạo gần đây cô thích những chậu hoa trong sân vườn. Còn bảo dì Chu mua thêm các loại hoa khác về. Mua cả một xe tải đây. Sau khi mua mấy chậu hoa về, Mộ Xương bắt đầu trang trí sân vườn. Trong vườn có một tòa núi giả nước chảy. Từ trên xuống dưới có 3 tầng. Có nước phun ra chảy róc rách. Dưới hồ xanh mướt các cây cỏ thủy sinh. Bên cạnh là một cái ao. Đàn cá rồng đỏ bơi trong nước nhả ra bọt. Phía trước là một ngôi nhà bằng kính trong suốt. Có điều hòa và sưởi ấm quanh năm. Mộ Xương sợ nóng nên mở điều hòa lên rồi nằm trên ghế bên trong đó. Nắng trưa từ mọi phía chiếu vào, hắt ánh sáng dịu nhẹ vào ngôi nhà. Mộ Xương búi tóc lên, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, mặc một chiếc áo cotton thoải mái, quần đùi mát mẻ, khoanh chân ngồi, tư thế lười biếng thản nhiên. Tạ Minh Lãng, vợ sắp cưới à? Cô không ghen thật sao? Trong tay còn cầm một cái quạt xếp không hợp với phong cách ăn mặc của cô. Mặt quạt làm bằng ren trắng trải ra. Trên vành quạt treo một tua rua. Tạ Dịch Thần trở thành một trong những công cụ của cô. Bị Mộ Xương chỉ huy làm việc ở nơi đó. Anh vừa mang một chậu hoa bằng hoa lài từ ngoài cửa vào. Đặt đến trước mặt. Không nói lời nào chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đen láy. Như là đang dò hỏi. Mộ Xương dùng cây quạt chỉ. Anh liền nghe theo dọn qua đó. Để bên trái chút nữa. Tạ Dịch Thần đưa lưng về phía cô.